One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 334, lại dám thu bản đại gia tiền. Cuống Kỳ nhìn chằm chằm Will biến mất địa phương, giống như nơi đó có thứ gì đáng tiền tựa như. Trong đầu lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia đoạn lời nói. Trước một đêm, Will tại thả đi kho tán về sau, nhanh nhẹn thông suốt đi trở về bong thuyền, nhấc chân bước qua từng cái hán tử say, nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì. A, tìm được. Phù Phù lập tức ngồi ở trên mặt đất. Này, ta xem ngươi cái tên này không đơn giản a, rõ ràng thực lực còn mạnh hơn đám đội trưởng, lại cam tâm tình nguyện là một cái chiến đấu viên, nhưng ngươi rõ ràng không phải chính phủ nằm vùng, cho nên ngươi là ở mưu đồ cái gì a? Will nói một mình, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Phiết đầu xem xét hắn thế mà ngồi ở dâu đen Cuống Kỳ bên cạnh. Dâu đen, Cuống Kỳ, chiến lực 3.500 vạn, vô luận là có hay không chỉ nhớ trong đầu. Có dạng này thực lực người làm sao khả năng khuất tại một cái bình thường chiến đấu viên, a nhẹ nhàng cười một tiếng. Tùy ngươi vậy, ta kỳ thật cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi cái gì. Ta đã không có cái này lập trường, cũng không có cái tâm tình kia. Dã tâm loại vật này là không thể nào bị ngăn cản. Ta chỉ là muốn nói, làm ngươi đi ngày đó, không cần làm ra tổn thương dâu bạc thành viên gia đình sự tình liền tốt. Ta tin tưởng ngươi có cái năng lực kia. Sát chi hào sảng khiến Will 10 phần thưởng thức. Hắn hy vọng bao nhiêu cải biến một chút vị này không có gì đầu óc ra hỏa vận mệnh. Hắn tin tưởng Cuống Kỳ hoàn toàn có thể nghe hiểu hắn ngụ ý sau khi đạt được mục đích của ngươi. Nếu là có thể một mình đi ra, chúng ta còn có thể uống chút rượu. Nhưng nếu là ngươi tùy ý làm bậy, như vậy chúng ta liền là địch nhân. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Nói xong, Will mặc kệ đối phương có cái gì đáp lại, trực tiếp nằm ở Cuống Kỳ bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào mộng đẹp. Sau mười mấy phút, biểu lộ chất phác, chóp mũi mạo phao Cuống Kỳ mãnh địa mở mắt. Nhưng giờ phút này, nét mặt của hắn lại hơi có vẻ dữ tợn. Gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh Will, âm tình bất định nghĩ đến. Hắn làm sao nhìn ra được hắn sẽ đi hay không, nói cho lão cha hắn tại sao phải bảo hộ dâu bạc người. Hắn thực sự ngủ thiếp đi sau ngón tay có chút nhúc nhích, chậm rãi được nhấc hướng trong giấc mộng Will. Mồ hôi lạnh chậm rãi từ cái trán chảy ra. Thật lâu, phù phù một chút, lại nằm trở về. Bất kể rồi, là địch hay bạn, thì nhìn vận mệnh đi. Ngoặc kép chấm chấm, tại dâu đen thiên nhân giao chiến thời khắc, trên bầu trời, cũng không bình tĩnh. Hoa ha ha, nguyên lai đây chính là lực lượng cảm giác. Đây chính là thần ban cho lực lượng của ta. Ta ai ni đường quả nhiên là thiên tuyển chi nhân. Hoa ha ha ha, nguyên bản trời xanh không mây bạch hải lúc này lại trời u ám. Sấm rền ở trên bầu trời thỉnh thoảng nổ vang, lôi trụ đánh xuống, đem bạch hải ném ra từng cái lỗ thủng. Tại ai ni đường chính thức gia nhập thiên vương về sau, không đảo ba người chúng cũng tự nhiên biến thành bốn người chúng. Thiên vương nội bộ mặc dù không gọi được phe phái mọc như rừng, nhưng căn cứ xuất thân cùng kinh lịch, dù sao sẽ tự nhiên địa để một số người càng thêm thân cận. Theo lý thuyết, không đảo đoàn đội nhỏ nhân số biến nhiều, hẳn là để tất cả mọi người hài lòng mới đúng. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Chúng ta không thể nghĩ biện pháp đem ra hỏa này làm đi cái khác phiên đội sao? Tịch Tư ngươi nhe răng hỏi. Đệ đệ, không nên nói như vậy. Ai ni đường vừa mới gia nhập, há có thể cái mông đều không làm nóng liền đem người lấy đi. Hòa sự lão ơ cơ khuyên nhủ. Thế nhưng là gia hỏa này cũng quá hay đi. Sera Tư biểu thị hắn ủng hộ Tịch Tư ngươi, phảng phất là để ấn chứng nàng. Ở giữa không trung huơi tay múa chân, ai ni đường đột được dừng lại, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, thời gian dần qua suốt mồ hôi trán, mặt hiện ửng hồng, wa ha ha ha, nếu là nhiệm vụ này hoàn thành xinh đẹp, thần hội sẽ không tấn thăng ta đây như thế ta há không chính là, wa ha ha ha, không thể còn muốn, cười đầu lưỡi tất cả đi ra, ba người sạm mặt lại, ơ cơ chậm rãi gật gật đầu, đệ đệ, ngươi nếu là có biện pháp, lão ca coi như không thấy được đi. Sai lầm, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, ai ni đường hóa thành thiểm điện, về tới trên thuyền, nhìn thấy ba người, khẽ gật đầu, đang muốn đi, đột được dừng lại, giơ lên cổ, chỉ bọn hắn, đợi bản đại gia tấn thăng thần sứ về sau, sẽ không quên các ngươi những phàm nhân này. Phàm nhân, bất quá ba người các ngươi đi theo thần sứ bên người lâu như vậy. Thế mà còn là này tấm điểu dạng tử, xem ra là tư chất không tốt lắm. Điểu dạng tử, tư chất không tốt, ai bảo ta là trọng tình cảm người đâu. Đến lúc đó liền cố hết sức tiếp nhận các ngươi đi. Thực sự là khó làm a. Tương tự chính là đối thoại đã từng xảy ra đã không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có tịch tư ngươi ba người đối với ai ni đường không hài lòng. Không nghĩ tới ai ni đường cái này mới vừa gia nhập thế mà đối với bọn hắn ba cái không hài lòng. Như thế làm người ta ghét. Suốt ngày bị người khi dễ. Nhất định là có nguyên nhân a. Tịch tư ngươi cùng Seratu đối với này đã trải qua tập mãi thành thói quen. Thở dài. Đang muốn đi ra, không nghĩ tới, ô lạp lạp, người cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, cần biết Phật cũng có hòa, hôm nay bần tăng liền dạy ngươi làm thế nào người, thậm chí ngay cả ơ cơ lão hảo nhân này đều không chịu nổi. Thế như mãnh hổ nhào tới, người cái này ngốc đại cá, đại gia thế nhưng là nguyên tố hệ, không cần uổng phí khí lực, chấm ngoặc kép, đông. Xanh đen nắm đấm đánh vào ai ni đường trên cằm, trong suốt nước bọt bay lượn trên không trung, mấy khỏa răng dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Ngô, tốt, đau nhức, vì, cái gì, chấm ngoặc kép, ơ cơ cũng không giải thích vũ trang sắc, hóa thành lệ quỷ, cắm đầu mãnh liệt đánh. Chỉ chốc lát sau liền đem ai ni đường đánh không hề có lực hoàn thủ. Trong góc kêu rên liên tục một cái vừa mới gia nhập tiểu quỷ. Coi như ăn nguyên tố hệ trái cây, lại có thể so sánh được đã trải qua nhập bọn mấy năm ơ cơ, ai u. Đừng đánh nữa, ơ cơ dừng lại nắm đấm, nhìn chằm chằm ai ni đường. Ta biết ngươi là ghen ghét ta sắp tấn thăng thần sứ. Không bằng, chấm ngoặc kép, trầm mặc thiết quyền lần nữa vung xuống. Hai người khác tân tân hữu vị nhìn lấy một màn này. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão ca nổi giận lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, tịch tư người trầm ngâm nói. Ta cũng là ai? Nhìn lấy, sảng khoái. Đúng lúc này, hô to một tiếng từ tê trên tháp quan sát vang lên. Phía trước nằm trong biển bên ngoài phát hiện hòn đảo. Sau một khắc, Greg bỗng nhiên xuất hiện ở tê phòng quan sát. Đoạt lấy kính viễn vọng tự mình nhìn một chút, kích cỡ không nhỏ nha, a khăn ấy nhiều, chúng ta tới, ngoặc kép chấm chấm, không đảo a khăn á nhiều. Trên thực tế là từ hai cái bộ phận tạo thành a khăn á nhiều cùng thiên sứ đảo. Trong đó thiên sứ đảo mới là lúc đầu trắng bạch hải hòn đảo. Cũng là không đảo người thời đại chỗ ở, 400 năm trước. Hàng hải gia văn bước lan Rolando chạy trên đường đi qua đại hải trình thêm thanh nhã đảo. Bởi vậy phát hiện hoàng kim hương, nhưng khi hắn mang theo quốc vương lần thứ hai sau khi trở về, lại phát hiện cả tòa thêm thanh nhã đảo đã trải qua từ giữa đó cắt ra. Hoàng kim hương cũng không thấy bóng dáng, hắn bởi vậy bị quan bên trên, đại lừa gạt, khuất nhục xưng hào. Mà trên thực tế, thêm thanh nhã đảo là bị to lớn hải lưu trùng kích. Đem hoàng kim hương toàn bộ xông lên trắng bạch hải cũng chính là A Khan Á Nhiều. Nói cách khác, A Khan Á Nhiều vốn là thuộc về thanh hải. Nhưng đối với không đảo người đến giảng, A Khan Á Nhiều lại phảng phất là thần ban cho bọn hắn thánh địa A Khan Á Nhiều hơn. Có rảnh đảo người tha thiết ước mơ thổ địa. Cho nên không đảo người đem thêm Thanh Nhã đảo dân bản địa đuổi đi. Bản thân chiếm lĩnh A Khan Á Nhiều, khiến cho trở thành thần cư sở, thiên sứ đảo, cũng đang chính thức đổi tên là A Khan Á Nhiều. Nhưng không đảo hành động của người ta, lại vì tương lai chôn xuống to lớn tai họa ngầm đời đời ở tại Hoàng Kim xã Thanh Hải người. Cũng không nguyện ý mất đi cố hương của bọn hắn. Thế là, 400 năm không gián đoạn đấu tranh bắt đầu rồi. Thanh Hải người tự xưng Sơn Địch Á Nhân, cùng A Khan Á Nhiều thần triển khai ngoan cường chiến tranh. Thần Cam Sơ Lốc cùng chiến quỷ Vi Bách kịch liệt giao thủ lấy. Hắn vệ đội cũng cùng Sơn Địch Á Nhân đánh khó hòa giải. Vi Bách đã trải qua 400 năm qua đi, làm gì còn muốn xoắn suýt tại qua lại lịch sử, im miệng. Người ác tặc này, đừng nói 400 năm, coi như là 4.000 năm, 4 vạn năm, chúng ta Sơn Địch Á Nhân cũng nhất định sẽ đoạt lại cố hương của chúng ta. Người nếu là tiếp tục như vậy nữa, ta cũng sẽ không lại nương tay, cầu còn không được. Hôm nay, chính là ta Vi Bách lần nữa gõ vang Hoàng Kim Chuông ngày. Ngoặc kép chấm chấm, mà cùng lúc đó, một chiếc toàn thân chỉ có hai màu trắng đen thuyền hải tặc. Chạy đến rồi Thiên Quốc Chi Môn. A, có du ích sao nhập cảnh phí mỗi người 10 ước AX Tho. Người giữ cửa Amazon dựa theo vài chục năm nay chưa từng biến qua quá trình nói ra. Đi chỉ thấy được, một cái sưng mặt sưng mũi tiểu quỷ sau khi nghe được. Hung tợn xoay đầu lại. Người lão thái bà này lại dám hướng thần chiến sĩ lấy tiền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.